Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 366, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hoa hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào. Thậm chí đã nghĩ đến tương lai mà Vương Hinh Tuyết có khả năng sẽ phải đối mặt khi hội diễn lần này kết thúc. Tiếng chế nhạo bên phía Đoàn Văn Công Tây Nam càng lúc càng lớn. Cuối cùng đến cả La Nghị cũng không thể nào cản lại được. La Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta cũng khá quen thuộc với tình huống của Vương Hinh Tuyết. Rõ ràng là bởi vì áp lực quá lớn dẫn đến căng thẳng nên mới xuất hiện sai lầm. Lúc trước các đoàn văn công khác cũng từng xảy ra tình huống tương tự. Xem ra năng lực chịu áp lực của cô gái này vẫn còn hơi kém. Vương Hinh Tuyết cũng ý thức được phần trình diễn của bản thân tệ đến mức nào. Cô ta nghĩ đến tình cảnh của bản thân trong khoảng thời gian này và những lời châm chọc khinh bỉ của mọi người xung quanh. Cảm giác căng thẳng dần dần bị đê, CV, ân muốn biểu hiện thay thế. Tiếng hát run rẩy dần dần trở nên vững vàng hơn. Cuối cùng cũng vào trạng thái. Nhưng mà cho dù cuối cùng cô ta đã khắc phục được sợ hãi, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng biểu hiện của cô ta rất bình thường. TBCCHT đến khi ca khúc biểu diễn xong, thậm chí còn xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Khoảng vài giây sau, bên dưới mới vang lên tiếng vỗ tay tượng trưng cho có. Vương Hinh Tuyết mím chặt môi, dùng hết sức toàn thân mới có thể giữ được nụ cười đi xuống sân khấu. Ngoại trừ thở dài ra, Lý Kiến Hoa đã không biết anh ấy nên lộ ra vẻ mặt gì khác. Chờ đến khi Vương Hinh Tuyết đi đến trước mặt anh ấy mới miễn cưỡng vỗ nhẹ lên vai cô ta. Đội trưởng, xin lỗi, có phải tôi đã làm hỏng phần trình diễn rồi không? Mắt Vương Hinh Tuyết đỏ lên. Không sao hết, căng thẳng cũng bình thường thôi mà. Phần sau cô biểu hiện cũng còn tạm ổn. Lý Kiến Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi. Dù sao phần đại hợp sướng sau đó còn cần đến cô ta hát chính. Vương Hinh Tuyết cảm nhận được vô số ánh mắt chói lọi ở xung quanh. Thầm nói với chính bản thân, còn có cơ hội, chỉ cần cô ta biểu hiện tốt ở phần đại hợp sướng, chuyện gì cũng còn kịp. Hà Khôn rõ ràng là rất bất mãn, muốn trách cứ vài câu, lại bị Từ Minh Vũ dùng ánh mắt cản lại. Hà Khôn mặt thu hồi tầm mắt, cố nén lửa giận xuống. Lần biểu diễn này cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều cố gắng đạt đến hoàn mỹ, cũng chỉ có Vương Hinh Tuyết là xảy ra chuyện. Đội trưởng Lý, người hát chính của các anh là người mới hả? Trình độ thế này mà còn cho cô ta hát đơn ca, cũng dễ dãi và cưng cô ta quá rồi đó. Triệu Tiểu Linh lên tiếng cười nhạo, sau đó còn cố ý nhìn về phía Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân. Đây là cách hưởng thụ sân khấu mà cô nói đó hả? Mấy cô hưởng thụ thì sướng rồi, chỉ tội nghiệp cho lỗ tai của các lãnh đạo, phải nghe đống tạp âm này. Triệu Tiểu Linh hoàn toàn không thèm kiêng dè sự có mặt của mấy người Hà Khôn và Từ Minh Vũ. Trực tiếp châm chọc, bởi vì cô ta đang nói sự thật. Trình độ như thế này còn thua cả gì quét rác trong đoàn văn công của bọn họ. Bầu không khí của hai bên lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Tiểu Linh, sao cô có thể nói như thế chứ? La Nghị đầu tiên là trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Linh, sau đó nhanh chóng xin lỗi mấy người Hà Khôn. Xin lỗi, con bé còn nhỏ nói chuyện không biết suy nghĩ. Các cậu đừng chấp nhặt với cô ấy. Không chỉ có mặt Hà Khôn nóng rát mà gần như ai cũng như thế. Chỉ bởi vì Vương Hinh Tuyết biểu hiện thất thường cho nên mới làm đoàn văn công Đông Bắc trở thành trò cười của đối phương. Triệu Tiểu Linh đã đạt được mục đích, cười hả hê vô cùng vui sướng. Mấy người Hà Khôn, Từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa đều không nói chuyện. Những người khác đương nhiên cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vương Hinh Tuyết vốn dĩ đã không được mọi người yêu thích, hiện tại lại càng trở thành tội nhân của đoàn văn công Đông Bắc. thái độ của mỗi một người khi đối mặt với cô ta đều vô cùng lạnh nhạt. Vương Hình Tuyết cũng tự biết đối lý, không nói một lời, phần trình diễn vẫn cứ phải tiếp tục. Lý Kiến Hoa dùng tốc độ nhanh nhất để vực dậy tinh thần. Mọi người đừng nản lòng, đến phần đại hợp sướng, tất cả đều phải thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Nhưng mà anh ấy càng la to thì trong lòng ngược lại càng không có tự tin. Đại hợp sướng tuyệt đối không thể xuất hiện thêm bất cứ sơ suất gì nữa. Cách chương.